Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 334 trở thành quỷ hàng vận mệnh. Sao ở một chiếc chạy đến sa mạc gian xe Việt dạ thượng, đang ở lái xe bão táp, tránh né mặt sau đuổi sắt sa mạc chi lăng long trục thiên. Bỗng nhiên cảm giác ngực đau xót, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình ngực, phảng phất cảm giác được có người đang không ngừng mà triệu hoán hắn. Mắt đen trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ Mimi đã xảy ra chuyện? Hắn biết rõ Dương Tử Mi năng lực, theo lý thuyết, ở thành phố A cái loại này địa phương là không ai có thể bị thương nàng. Có phải hay không chính mình quá nhiều lo lắng? Mặt sau bầy sói truy đến càng ngày càng gần, hắn cũng không hạ nghĩ nhiều. Xe đột nhiên quay đầu, nhằm phía bầy sói lai lịch. Vô luận là nhiều lự vẫn là như thế nào, hắn hiện tại cần thiết đến nhanh chóng đi ra cái này hoang tàn vắng vẻ. Không có bất luận cái gì tín hiệu sa mạc. Bắt đánh Dương Tử Mi điện thoại, nghe được nàng bình yên tin tức mới là đến nỗi kia muốn tìm kiếm đồ vật, muộn điểm cũng không quan hệ. Dương Tử Mi ân nguy mới là quan trọng nhất. Sao Mịch La đi đến góc biên, cầm lấy một cái trẻ con đầu, ánh mắt âm trầm sâm nói: "Ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là ta thất bại quỷ hàng chế phẩm. Mà đối với ngươi, ta có tin tưởng, nhất định sẽ không thất bại. Ha ha, trên đời này, thật sự không còn có một cái thân thể cùng hồn có thể giống ngươi như thế thích hợp chế tác quỷ. Hàng, quỷ hàng là quỷ hàng sư dùng đặc thù phương pháp. Tỷ như đối thi thể, cũng có cơ thể sống, tiến hành vẽ bùa chờ phương pháp tiến hành trói buộc. Làm thi thể nghe theo chính mình mệnh lệnh. Bất quá, đối bị thi pháp thi thể hoặc là cơ thể sống tới nói, bọn họ là rất thống khổ. Linh hồn là tràn ngập căm hận chi tình. Nếu thi pháp giả đạo hạnh không đủ nói, chẳng những vô pháp thành công khống chế quỷ hàng, lại còn có khả năng bởi vì căm hận bị trái lại tiêu diệt. Quỷ hàng liền trở thành chân chính tai họa. Trong truyền thuyết mạnh nhất quỷ hàng là dùng trẻ con cơ thể sống chế thành, dùng huyết tới làm phù chú, còn phải làm trẻ con ở thời gian rất lâu nội tồn tại. Thành công nói, bồi dưỡng ra tới quỷ hàng kêu huyết quỷ hàng. Mịch La vẫn luôn muốn làm ra lợi hại nhất huyết quỷ hàng, nhưng vài lần đều thất bại, thậm chí đã chịu phản phệ. Cái này làm cho hắn ở hàng đầu sư bên trong bị chịu trào phúng. Đặc biệt là đại sư huynh, hắn vẫn luôn liền khinh bỉ chính mình tư chất kém, không có thiên phú. Cái này làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Bởi vậy, hắn thề, hắn nhất định phải chế tạo ra trên đời lợi hại nhất quỷ hàng, đem sư huynh đánh bại. Ở quỷ hàng giới Dương Mi thổ khí, một ngày nào đó, hắn từ một cái tàn quyển tìm được một cái chế tác so huyết quỷ hàng càng thêm lợi hại phương pháp. Đó chính là đắc dụng có âm sát khí thuần khiết thiếu nữ làm quỷ hàng vật dẫn. Hắn tìm khắp toàn bộ Đông Nam Á, đều tìm không thấy có thích hợp. Mãi cho đến Ba Tụng tìm được Dương Tử Mi, mà Dương Tử Mi là tu một luyện đạo khí thuật. Thân thể kia tố có thể cũng không giống nhau nữ hài có khả năng bằng được. Càng thêm thích hợp làm lợi hại quỷ hàng. Nếu có thể chế thành, hắn tự tin có thể thiên hạ vô địch. Dương Tử Mi nhìn cái kia thảm không đành lòng đánh cuộc trẻ con đầu, tâm càng thêm hoảng sợ, lo lắng cho mình sẽ biến thành kia không có ý chí, giống như cái xác không hồn giống nhau bị thao tác quỷ hàng. Chẳng lẽ chính mình này một đời nhân sinh kết quả sẽ là như thế này sao? Có hay không ai có thể tới cứu nàng? Ba tụng đẩy ra môn, vừa thấy đến Mịch La, phủ phục trên mặt đất dập đầu nói: "Đại sư, cơm làm tốt, thỉnh đi ra ngoài ăn." "Ân, ta đây liền đi." Mịch La đem trên tay trẻ con đầu một ném, sợ tới mức ba tụng cả người run lên, trong lòng thẳng kêu đảo tám đời mốc. Như thế nào khiến cho cái này Mịch La, cái này quỷ hàng sư nhìn chúng, làm hắn làm khổ sai sự không tính, còn thời khắc như đi trên băng mỏng, lo lắng hắn sẽ cho chính mình giảm xuống. Nhìn đến ba tụng, Dương Tử Mi chính mình nhớ lại hắn chính là cái kia bán con bướm bài người. Nguyên lai, hết thảy đều là từ hắn khiến cho. Hết chương.